Cố thiếu gia đừng giả vờ nữa. Chương 83. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, tên mặt sẹo một lần nữa xách cô lên. Sờ mó lung tung vài cái. Đột nhiên hắn móc được chiếc điện thoại trong tay cô. Lôi ra, nhìn thấy chiếc điện thoại đang mờ. Hắn lập tức nổi điên. Ném thẳng điện thoại vào thùng xe. Ầm, một tiếng vang lên. Chiếc điện thoại văng lại, tắt ngúm. Quân Dao nhìn chiếc điện thoại nằm giữa thùng xe. Cảm giác càng ngày càng sợ hãi. Con đĩ này, mày dám gọi người à, dám gọi người à. Mỗi một câu là một cú đá xuống người Quân Dao. Cô có người, hai tay ôm đầu, nghiến chặt răng chịu những cú đấm đá như trời giáng. Cơn đau thấu trời khiến cô như không thở nổi. Được rồi, đánh nữa nó chết thì không lấy được tiền đâu. Còn được ăn kẹo đồng đấy. Một lúc lâu sau tên đầu chọc thấy Quần Dao đã nằm im thì lên tiếng. Tên mặt sẹo dùng tay kéo gáy cô lên. Chỉ thấy Quần Dao khóe môi còn vệt máu. Cả người không chút sức sống. Cô từng ở tù, từng bị đánh đập, hành hạ suốt 3 năm. Nhưng đó đều là phụ nữ. Còn đây là lần đầu tiên cô bị một người đàn ông đánh đập tàn bạo như vậy. Cả người cô đau đến mức hít thở cũng đau. Khẽ nhúc nhích cả người như muốn vỡ vụn. Mày còn dám giở trò thì liệu hồn đấy. Tên mặt sẹo hằn học đe dọa. Chiếc xe đi chậm chậm rồi dừng lại. Bốn tên đàn ông lôi Quân Dao xuống xe. Cô đau đớn đến mức đứng không vững. Nghiêng nghiêng ngả ngả đi xuống xe. Trước mặt cô là khu rừng rậm rạp. Có một căn nhà dựng tạm bợ ở đó. Đưa cô ta vào. Mấy tên đàn ông kéo Quân Dao vào căn nhà gỗ tạm bợ. Bọn chúng trói chặt hai tay hai chân cô rồi quăng vào một góc. Tên đầu chọc rút điện thoại. Ấn số. Alo. Hoắc Tổng. Hàng đã đến nơi. Anh cho người qua nhận đi nhé. Biết rồi. Đầu bên kia chỉ lạnh lùng vang lên hai chữ sau đó cúp máy. Tên đầu chọc rút bao thuốc ra. Tên mặt sẹo lập tức nhanh nhẹn bật lửa. Tên cầm đầu vừa phì phèo điếu thuốc vừa nhìn Quân Dao. Chắc lát nữa người bên kia sẽ đến đón người. Tối nay anh dẫn mấy chú đi quán ba Thiên Sắc. Thế nào? Thiên Sắc là quán ba mại dâm trá hình. Ở đây tụ tập đủ loại thành phần cặn bã. Đồi trụy. Mấy tên kia nghe thấy thế lập tức rú lên sung sướng. Còn huýt sáo ầm ĩ, nói xong. Tên mặt sẹo một lần nữa xách cô lên. Sờ mó lung tung vài cái. Đột nhiên hắn móc được chiếc điện thoại trong tay cô. Lôi ra, nhìn thấy chiếc điện thoại đang mờ. Hắn lập tức nổi điên. Ném thẳng điện thoại vào thùng xe. Ầm, một tiếng vang lên. Chiếc điện thoại văng lại, tắt ngúm. Quân Dao nhìn chiếc điện thoại nằm giữa thùng xe. Cảm giác càng ngày càng sợ hãi. Con đĩ này, mày dám gọi người à, dám gọi người à. Mỗi một câu là một cú đá xuống người Quân Dao. Cô có người, hai tay ôm đầu, nghiến chặt răng chịu những cú đấm đá như trời giáng. Cơn đau thấu trời khiến cô như không thở nổi. Được rồi, đánh nữa nó chết thì không lấy được tiền đâu. Còn được ăn kẹo đồng đấy. Một lúc lâu sau tên đầu chọc thấy Quần Dao đã nằm im thì lên tiếng. Tên mặt sẹo dùng tay kéo gáy cô lên. Chỉ thấy Quần Dao khóe môi còn vệt máu. Cả người không chút sức sống. Cô từng ở tù, từng bị đánh đập, hành hạ suốt 3 năm. Nhưng đó đều là phụ nữ. Còn đây là lần đầu tiên cô bị một người đàn ông đánh đập tàn bạo như vậy. Cả người cô đau đến mức hít thở cũng đau. Khẽ nhúc nhích cả người như muốn vỡ vụn. Mày còn dám giở trò thì liệu hồn đấy. Tên mặt sẹo hằn học đe dọa. Chiếc xe đi chậm chậm rồi dừng lại. Bốn tên đàn ông lôi Quân Dao xuống xe. Cô đau đớn đến mức đứng không vững. Nghiêng nghiêng ngả ngả đi xuống xe. Trước mặt cô là khu rừng rậm rạp. Có một căn nhà dựng tạm bợ ở đó. Đưa cô ta vào. Mấy tên đàn ông kéo Quân Dao vào căn nhà gỗ tạm bợ. Bọn chúng trói chặt hai tay hai chân cô rồi quăng vào một góc. Tên đầu chọc rút điện thoại. Ấn số. Alo. Hoắc Tổng.